Vạn cổ chí tôn, chương 324, chỗ trống, 1, góc truyện audio.com. Hai tay hắn mở ra, hai cỗ sức mạnh khổng lồ bỗng dưng dâng lên, 10 ngón hợp lại, trong nước đột nhiên xuất hiện hai vòng xoáy, giao hòa cùng nhau, đem nước biển bốn phía nhiễu loạn, ngưng tụ thành một luồng sức mạnh khổng lồ, như mũi khoan đè ép xuống, cành cây thần thụ bốn phía ở dưới nguồn sức mạnh này bị phá tan. Cửu Tinh Vũ Tông, Tiết Phàm cả kinh, nội tâm khiếp sợ không thôi, xem ra xác thực như thánh giả đại nhân từng nói, chúng ta đánh giá thấp sức mạnh của ế xanh tộc. Sợ là trong khoảng thời gian bọn họ đạt được Côn Ngô thần thụ này, đã tăng nhanh như gió a. Tên ế xanh tộc này cũng không phải đầu lĩnh trước đây thấy qua, dĩ nhiên cũng có lực lượng Cửu Tinh Vũ Tông. Tiết Phàm, tránh ra. Đột nhiên tộc trưởng trầm giọng nói, trên người một luồng sức mạnh tuyệt cường phóng thích ra, đem Tiết Phàm đẩy qua một bên. Tiết Phàm kinh hãi đến biến sắc, sợ hãi nói, tộc trưởng đại nhân, thân thể của ngài, không có chuyện gì. Sắc mặt tộc trưởng tái xanh, khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên, một luồng khí tức kinh khủng ở phụ cận lan tràn ra, trong nháy mắt ngăn trở vòng xoáy kia, hắn từng chữ lạnh lùng nói. Không giết sạch đám xúc sinh này, ta sẽ không chết. Ngươi, nguồn sức mạnh này, trong lòng tên ế xanh tộc kia giật mình, nhìn vẻ mặt tộc trưởng đầy sát khí, ngơ ngác thất thanh nói. Ngươi là hỏa ngư tộc tộc trưởng. Hừ, nếu biết, vậy chịu chết đi. Khí thế trên người hỏa ngư tộc tộc trưởng trong nháy mắt nổ tung, một luồng lực lượng khiến lòng người kinh hãi, đột nhiên đem tộc nhân ế xanh tộc kia khóa chặt, nước biển bốn phía bỗng nhiên hướng về trung gian đè xuống. Tên ế xanh tộc kia ngơ ngác vội vàng hướng về phía sau bỏ chạy, nhưng còn đi được sao? Tại chỗ bị ép tới biến hình, cả thân thể bắt đầu vặn vẹo, thậm chí ở trong nước không ngừng lăn lộn, tựa hồ muốn kết thành bánh quai trèo. Hắn sợ hãi giống to. Tiện quần hỏa ngư tộc, các ngươi dám động thủ với ta, chẳng lẽ thật sự không sợ lửa giận của ế xanh tộc ta? Hừ, lửa giận, hiện tại là lúc ế xanh tộc các ngươi chịu đựng lửa giận của hỏa ngư tộc ta. Hỏa ngư tộc tộc trưởng giận dữ hét, tinh tuyền song sát chết, hai tay hắn hợp lại, hai đạo hải lưu dâng trào lên, đem tên ế xanh tộc nguyên bản vặn vẹo không ra bộ dạng gì nữa kia hoàn toàn cuốn vào. A, không chết tử tế được, các ngươi từng cái không chết tử tế được. Hải quân thấp kém, chờ bị ế xanh tộc ta triệt để xóa bỏ đi. A, tên ế xanh tộc kia kêu thảm thiết một tiếng, trong nháy mắt bị hải lưu quyền tan xương nát thịt, hóa thành huyết nhục bị nước biển tách cuốn đi. Tộc trưởng đại nhân, ngài không có sao chứ? Tiết Phàm bi phẫn đỡ tộc trưởng, sau khi hỏa ngư tộc tộc trưởng giết chết người kia, liền mất đi thần thái, thân thể trong nháy mắt già yếu, dáng vẻ khô quắt. Hai mắt Tiết Phàm đỏ chót, giọng căm hận nói, đều do ta thường ngày không nỗ lực tu luyện. Ngay cả một tên Cửu Tinh Vũ Tông cũng không thu thập được, hải tộc trưởng ngươi ra tay. Chà chà, ngươi không có việc gì chứ? Tiết Lăng càng là nước mắt dâng lên, liều lĩnh ôm tộc trưởng lớn tiếng khóc giống. Thánh sứ đại nhân, hỏa ngư tộc tộc trưởng dùng tay run rẩy cầm lấy tay Lý Vân Tiêu, khẩn cầu. Thánh sứ đại nhân, tương lai hỏa ngư tộc liền giao cho ngươi rồi. Ta sợ là đi không tới nơi trọng yếu của Côn Ngô. Góc truyện audio.com, thần thụ phía dưới liền để Tiết Phàm mang ngài đi. Lý Vân Tiêu cao mày, giơ tay lên, một cây kim châm kẹp ở giữa hai ngón tay, lấy tốc độ cực nhanh ở trên người hỏa ngư tộc tộc trưởng gật liên tục mấy cái, sau đó lấy ra một viên đan dược để hắn nuốt vào, hừ lạnh nói. Đừng làm bộ dáng sinh ly tử biệt, bất quá là sinh cơ sắp tiêu hao hết mà thôi. Nơi này là trong Côn Ngô thần thụ, trong đất trời sinh cơ nồng nặc. Người muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Hả, sau khi hỏa ngư tộc tộc trưởng nuốt vào đan dược nhất thời cảm thấy cỗ tâm ý mệt mỏi dần dần đi xa, người bắt đầu phấn chấn lên, giật mình nhìn thân thể của mình. Này, chuyện này, này cái gì, mau mau dẫn đường đi, Lý Vân Tiêu cười nhìn hắn nói. Vâng, vâng, đa tạ thánh sứ đại nhân, ha ha, không cần chết rồi. Trong mắt hỏa ngư tộc tộc trưởng bạo xuất ra một vệt tinh mang, khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ, hắn quay đầu nhìn mấy người Thiết Lăng nước mắt giàn giụa, hừ lạnh nói. Khóc cái gì, ta còn chưa có chết đâu, không phải là ước gì ta chết sớm chứ. Hừ, a, mấy người đều trợn mắt ngoác mồm, không hiểu Lý Vân Tiêu đến cùng làm cái gì. Bản thân Thiết Lăng là hải luyện sư, nhớ tới thủ pháp kim châm của Lý Vân Tiêu, nhất thời trong mắt bốc lên ánh sáng, tràn đầy vẻ khát vọng. Đột nhiên Lý Vân Tiêu truyền âm nói, tộc trưởng, thân thể ngươi suy kiệt, ta chỉ là tạm thời áp chế lại mà thôi. Đợi đến trung tâm, ta bày xuống đại trận có thể trợ giúp ngươi tăng cường 100 năm tuổi thọ. Nhưng ở trước đó, ngươi quyết không thể xuất thủ lần nữa, bằng không chắc chắn phải chết. Thân thể hỏa ngư tộc tộc trưởng hơi chấn động một cái, cảm kích quay đầu lại nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, đừng dùng ánh mắt ám muội như thế nhìn ta, đi nhanh lên đi. Ta cảm giác được có vài cỗ khí tức cường đại áp sát. Lúc này ánh mắt của Hỏa Ngư tộc tộc trưởng mới lóe lên, tăng nhanh tốc độ. Ngay khi mấy người rời đi một lát, chỗ tên ế xanh tộc hóa thành huyết nhục kia đột nhiên nhiều thêm mười mấy người, tất cả đều là người ế xanh tộc. Một người trong đó trên người hiện ra màu vàng nhàn nhạt, khí thế hoàn toàn ở trên mười người khác, ánh mắt hắn lạnh lùng quét một vòng, lạnh giọng nói. Có tám cổ khí tức không giống, yếu nhất là Đại Vũ Sư, còn có một tên Vũ Hoàng. Cái gì? Một tên tộc nhân ế xanh tộc sợ hết hồn, giật mình nói. Dĩ nhiên có Vũ Hoàng cường giả. Đạt Lạc đại nhân, này như thế nào cho phải? Có nên thông báo mấy vị đại nhân khác hay không? Không cần, bọn họ đều đang bế quan. Đạt Lạc ngưng tiếng nói. Từ trên khí tức đến xem, tên Vũ Hoàng này cũng không phải rất mạnh, hẳn chỉ là nhất tinh Vũ Hoàng, bảy người khác càng không đủ sợ hãi. Khoảng thời gian này càng ngày càng không yên tĩnh, cũng không biết thần thụ này còn có thể chống đỡ bộ tộc ta hấp thu bao lâu. Tên ế xanh tộc kia cười nói, Côn Ngô thần thụ này quả thật là cuộc đời ta ít thấy, sợ là hấp thu hơn trăm năm nữa cũng không thành vấn đề. Hỏa Ngư tộc kia thật không hổ là chủng tộc cấp thấp, sở hữu của cải như vậy dĩ nhiên không biết dùng. Hừ, thiên tài địa bảo như vậy, là người người có thể hưởng dụng sao? Đại Lạc cười lạnh nói, nếu như lại có thêm trăm năm, cho dù bộ tộc ta không cách nào khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao của 30 năm trước, nhưng xuất hiện một hai tên vũ đế vẫn là. gocchuyenaudio.com, vô cùng có khả năng, đến thời điểm giết về Đông Hải, đem những bộ tộc vong ân phụ nghĩa, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu kia toàn bộ giết sạch. Cách chương.